ông xã hợp đồng, chương 283, góc truyện audio.com. Nguyễn Ca vừa nói xong, Dư Thiệu Lâm triệt để không phản ứng được gì. Nguyễn Ca cung sim lặng chờ nghe câu trả lời của hắn. Có thể, chắc chắn hắn sẽ không trả lời. Cô lên tiếng, sao không trả lời, tiếng cười của cô không hề nghe ra được cảm giác gì. Nhưng Dư Thiệu Lâm không cần nghĩ cũng biết nụ cười lúc này của Nguyễn Ca lạnh đến mức nào. Đó là chuyện hiển nhiên. Dư Thiệu Lâm rất bình thản trả lời Nguyễn Ca. Chuyện gì mà hiển nhiên? Tôi phải yêu anh, hay anh yêu tôi? Nguyễn Ca chưa từng nghĩ đến. Cô cũng có ngày cô có thể thẳng thắn nói với Dư Thiệu Lâm về chữ yêu. Thậm chí còn nói thẳng như thế này. Đều là điều hiển nhiên. Dư Thiệu Lâm không hề phủ nhận cách nói còn lại. Giọng nói rất thấp, nhưng lại làm người ta cảm thấy anh rất tự tin. Có qua có lại không phải sao? Anh nói có qua có lại. Tình cảm mà hắn có thể dùng có qua có lại. Nguyễn Ca lại bắt đầu phẫn nộ đến cực độ. Đêm cái có qua có lại cất kỹ vào. Nếu như những người yêu anh đều cần đáp lễ thì anh quá bác ái rồi. Dư Thiệu Lâm bây giờ đang tưởng mình là thượng đế sao? Cho anh tình yêu, anh sẽ đáp trả lại tình yêu. Những lời nói như thế này đối với Nguyễn Ca thật sự quá buồn cười. Nếu như cô không nhận phần đáp lễ này, tôi cũng không còn cách nào khác. Dư Thừa Lâm không biết rốt cuộc đang nghĩ cái gì, nhưng lời nói có phần đe dọa. Tất cả mọi người bây giờ đang nghĩ rằng cô và tôi đang yêu nhau. Cô có giải thích thì cũng có tác dụng gì. Tôi sẽ có cách giải quyết. Đợi lát nữa gặp nhau trên Weibo, Nguyễn Ca rốt cuộc muốn làm gì? Cô Leon có ý định nói với Dư Thiệu Lâm. Cô định làm gì? Anh nói xem, rốt cuộc là có lý do gì khiến người khác tin rằng tôi versus anh không đi cùng một đường? Không có cách gì cả. Về việc cô muốn thanh minh mối quan hệ, Dư Thiệu Lâm vô cùng phẫn nộ. Hư hư, không có sao. Nguyễn Ca chỉ cần làm rõ mối quan hệ với hắn thì chuyện gì cô cũng có thể làm được. Vậy thì cho mọi người tin rằng chúng ta đang yêu nhau đi. Dư Thiệu Lâm hiểu cô. Cho dù tất cả mọi người đều cảm thấy cô nói chuyện mò mịt không hiểu cô có ý gì, nhưng hắn có thể hiểu rất rõ. Lời nói của Nguyễn Ca khiến tim gan Dư Thiệu Lâm cú chạy lên trên. Dường như lên đến cuống họng rồi. Cô sẽ hủy hoại chính mình. So với việc để anh hủy hoại, tôi tình nguyện lụi tàn chính mình. Nguyễn Ca khẳng định và vô cùng bình thản nối ra câu nói này. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất có thể tắt điện thoại. Lời nói của Dư Thiệu Lâm cô không muốn nghe thêm một câu nào nữa. Nguyễn Ca tắt điện thoại xong liền mở trang Weibo cá nhân. Sau đó viết một đoạn văn rồi đăng lên. Đã từng yêu, còn bây giờ trong lòng có một hình bóng của người ngoài giới. Giống như thế, cô không hề nhắc đến bất cứ người nào. Nhưng tất cả mọi người đều bía cô đang phủ nhận. Nếu như Nguyễn Ca nói cô độc thân, có lẽ có người cô không muốn thừa nhận. Nhưng cô nói là đã từng yêu. Trong tim có một người khác, còn là người ngoài giới. Vậy thì không thể là giả. Nhưng rất nhanh, có người chỉ ra, trong thời gian cô và Dư Thiệu Lâm bên nhau cô giả yêu ngoa khác nên mới chia tay với Dư Thiệu Lâm. Thật hay giả vậy, mắt cô ta có vấn đề rồi sao? Trên đời này có sự lựa chọn tốt hơn Dư Thiệu Lâm? Tôi nghĩ không có đâu. Nguyễn Ca có lẽ là chưa từng đến với Dư Thiệu Lâm. Không nhất định là đã bên ngoa khác mà. Sao mà không thể được? Cô ta đã tự nói là trong tim có ngoa khá rồi. Đã từng yêu lại là ý gì? Không phải là đã thừa nhận sao? Chỉ một dòng trạng thái của Nguyễn Ca mà dẫn đến bao nhiêu là bình luận. Có ngoa nói giúp cho Nguyễn Ca, có người thì đứng về phe còn lại. Nguyễn Ca không quan tâm gì đến những lời nói trên mạng. Cô đứng ra nói như thế rồi, thì cô đã suy nghĩ kỹ. Không phản bác gì, cô múa không có quan hệ gì với Dư Thiệu Lâm. Chỉ có hai cách giải quyết vấn đề. Thứ nhất là bắt được lỗi của Dư Thiệu Lâm. Thứ hai là bắt được cái sai của chính mình. Muốn bắt được cái sai của Dư Thiệu Lâm cô không thể làm được. Nhưng cô muốn nhanh chóng làm rõ mối quan hệ với Dư Thiệu Lâm. Cô chỉ có thể tự chút vết nho lên người mình. Hơn nữa, chỉ có thể vào hôm nay. Nếu như chậm trễ, Tất cả mọi người đều thừa nhận mối quan hệ của Dư Thiệu Lâm và cô. Nguyễn Ca đem tin này đăng lên thì không có ý định sẽ gỡ xuống. Nhưng cô tự dưng cảm thấy bất an, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì. Sau khi chuyện này xảy ra, cô gọi điện thoại cho Cát An, bảo Cát An sắp xếp công việc cho cô. Sao đột nhiên lại muốn làm việc trở lại? Kỳ nghỉ mà Cát An sắp xếp cho Nguyễn Ca đã qua lâu rồi nhưng cô không hề có ý định quay lại làm việc. Cát An địa khái hiểu được ý đồ của cô, bây giờ tự dưng lại đột ngột muốn trở lại làm việc. Nguyễn Ca im lặng một phút mới nói với Cát An, chị đã nhìn thấy tin tức trên Weibo chưa? Cô nói chuyện Dư Thiệu Lâm tỏ tình đó sao? Cát Lâm đã xem rồi. Thái độ của cô không còn phản đối như trước đây nữa. Chỉ cần hai người đều thừa nhận, cùng nhau giữ hình tuyêu nghi cho nhau thì cũng không pa hia là chuyện xấu gì. Không phải, là tin mà em trả lời lại hắn ta. Ý của Nguyễn Ca không khớp với ý của Cát An. Cát An ngó người, cô thực sự chưa kịp xem. Chuyện gì, em nói trong lòng em có người khác, Nguyễn Ca nếu như giấu Cát An, có lẽ không còn ai giúp được cô. Cát An có lẽ như thế nào cũng không nghĩ ra Nguyễn Ca sẽ trả lời như thế. Cát An cũng không biết Nguyễn Ca và Dư Thiệu Lâm lại xảy ra vấn đề gì. Em lo nếu như bây giờ quay lại công việc, sau này không còn cơ hội nữa. Nguyễn Ca rất rõ. Ảnh hưởng lần này đến giới giải trí rất có khả năng khiến mình tự bị đẩy ra ngoài. Cũng có khả năng khiến cô bùng nổi. Mượn cơ hội này đối với cô là một chuyện vô cùng quan trọng. Cát An đại khái hiểu đúc có ý của Nguyễn Ca. Cô rất ít khi hỏi quá nhiều về chuyện đời tư của Nguyễn Ca. Không hỏi thêm chuyện gì cả. Trực tiếp trả lời, tôi hiểu rồi, máy hôm nay sẽ giúp em chuẩn bị. Cảm ơn chị Cát. Nguyễn Ca thật lòng cảm ơn Cát An trong lúc này không bỏ rơi cô. Cát An trả lời cô một tiếng rồi tắt điện thoại. Nếu như đổi lại là người khác, Cát An có thể đã từ bỏ rồi. Nhưng Nguyễn Ca thì không. Ngoài việc Nguyễn Ca là người có thành tích, còn một điểm rất quan trọng đó là Nguyễn Ca là học trò của Diệp Mộ. Cát An dẫn dắt cô từ nhỏ cho đến hôm nay. Hai người cũng được xem là quen biết nhiều năm. Cát An không thể nhìn Nguyễn Ca biến mất khỏi giới giải trí như thế này được. Lúc này, Nguyễn Ca xem điện thoại, trên mặt không còn dáng vẻ của nụ cười vui mừng, chỉ còn lại sự nghiêm túc và lo lắng. Cô không biết kết cục của mình tất nhiên là hồi hộp. Nhưng trong hồi hộp cũng có chút nhẹ nhõm. Sau lần này cô và Dư Thiệu Lâm có lẽ là khó còn quan hệ gì với nhau nữa. Nhưng lúc này Dư Thiệu Lâm cũng không được nhẹ nhõm như Nguyễn Ca. Hắn đang ngồi vọc điện thoại không nói gì, mà người quản lý thì cứ thấp tha thấp thỏm. Cái cô Nguyễn Ca này thật không biết tốt xấu, còn có người dám từ chối anh. Dư Thiệu Lâm từ trước đến giờ đều là cái người được mọi người yêu quý. Đã bao giờ từng bị từ chối? Cách chương.